Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 166, cái nồi cơm. Ở văn phòng đánh một buổi sáng ngủ gật, Lăng Trần tẻ nhạt vô vị. Nguyên bản giữa trưa muốn hộ tống Nam Vinh Uyển Thanh trở về. Kết quả bởi vì công chuyện của công ty so sánh bận bịu, cho nên Nam Vinh Uyển Thanh quyết định lưu ở công ty tăng ca. Đi theo Đường Nguyên cùng Ngụy Quân đi vào nhà ăn. Ba người kêu mấy phần cơm, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Chính trò chuyện, một cái thanh thanh xấu xấu, nhã nhặn con mắt thanh niên bưng mâm cơm đi tới. Thanh niên nhìn một chút chung quanh, gặp vị trí đều bị người chiếm, chỉ có mấy chương ghế trống. Do dự một chút, hắn đưa ánh mắt rơi vào Lăng Trần bên người chỗ trống. Trực tiếp đi tới, không có ý tứ. Ta có thể ngồi ở đây sao? Lăng Trần mắt nhìn đối phương, lập tức nhếch miệng cười lên. Khách khí cái gì? Ngồi đi. Con mắt này thanh niên hắn lần trước gặp qua. Một lần là ở toilet, còn có một lần là ở phỏng vấn thời điểm. Người này xông lầm phòng họp Hồng Vũ tập đoàn mấy trăm người. Không nghĩ tới còn có thể đụng tới hắn. Ngược lại là rất có duyên phận. Ấy, ta gọi Lăng Trần. Đây là Đường Nguyên, Ngụy Quân. Chúng ta đều là bảo an bộ thành viên. Ngươi thì sao? Lăng Trần chủ động bắt chuyện nói. Ta gọi Quý Bắc Chiêu. Là điều nghiên thị trường bộ nhân viên. Quý Bắc Chiêu nói chuyện nhỏ hơi nhỏ giọng. Cùng cái nữ nhân không sai biệt lắm. Cùng nhiều người như vậy nói một câu đều đỏ mặt. Để mọi người chỉ cảm thấy thú vị. Lăng Trần rất là hiếu kỳ. Điều nghiên thị trường bộ nhân viên đều muốn xâm nhập thị trường. Cùng người đánh quan hệ. Lấy Quý Bắc Chiêu tính cách khó nói thích hợp làm cái này, Ngụy Quân thuận miệng nói. Ấy, Tiểu Quý, nghe khẩu âm của ngươi, giống như không phải người địa phương. Ta trước kia ở nước ngoài du học, vừa mới về nước, nha, nhìn không ra, nguyên lai ngươi vẫn là Dương học sinh. Quý Bắc Chiêu ngượng ngùng cười cười. Hồng Vũ tập đoàn rất nhiều đều là du học trở về tài cao sinh. Ta cái này loại không tính là cái gì. Lăng Trần âm thầm điểm đầu. Tiểu tử này ngược lại là thật khiêm nhường. Tính cách hẳn là không kém. Ở chỗ này bao lớn trong công ty, nhiều nhận biết mấy người bằng hữu không phải chuyện xấu. Bình thường đều đi theo bảo an bộ đại lão ra đánh quan hệ. Lăng Trần tẻ nhạt không thú vị. Có thể cùng khác ngành nhân viên giao kết giao bằng hữu cũng là chuyện không tồi. Nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, Lăng Trần nhìn thấy một cái tú khí nữ hài bưng cơm ở bên cạnh bọn họ bàn bên trên ngồi xuống. A Lan, hắn phất tay lên tiếng chào. Cô bé này gọi Vương Lan, là Nam Vinh Uyển Thanh bên người thư ký. Lăng tiên sinh, Vương Lan quay về cười một tiếng. A Lan, chủ tịch hội đồng quản trị ăn cơm xong hay chưa? Vương Lan lung lay đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị còn tại bận bịu. Ta vừa hỏi, nàng nói tạm thời không có thời gian ăn cơm, để cho ta giúp nàng giữ lại. Lăng Trần nhìn đồng hồ, đều nhanh một chút nữa. Cái kia nữ nhân thật sự là không biết rõ chiếu cố mình. Bận rộn nữa cũng phải trước ăn cái gì. Ngay sau đó, hắn đứng người lên nói. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi cấp chủ tịch hội đồng quản trị đi đưa chút ăn. Đường Nguyên trêu ghẹo nói. Lão Sử Nam cũng khai khiếu, biết rõ quan tâm đồng bào phái nữ rồi. Tới ngươi, Lão Sử Nam, nghe được cái này độc đáo ngoại hiệu. Ngụy Quân vui vẻ nhìn lấy Lăng Trần. Lăng lão đệ, khó trách ngươi không chịu theo ta ban đêm ra ngoài tiêu sái. Nguyên lai là, chấm ngoặc kép. Lăng Trần khó được mặt mo đỏ ửng, trừng mắt nói, đừng nghe hắn mù nói bậy, đi, lúc đầu muốn ở nhà ăn giúp Nam Vinh Uyển Thanh đánh phần đồ ăn, nhưng đã trễ thế như vậy, đồ ăn đều đã nguội, ngẫm lại Nam Vinh Uyển Thanh cái kia mảnh mai thân thể. Lăng Trần dứt khoát chạy ra công ty, ở đối diện ngõ hẻm trong tiệm cơm mua phần cái nồi cơm, đưa đến chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Gõ gõ cửa, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến. Lăng Trần nhẹ nhàng đẩy ra cửa, sải bước đi vào. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh vẫn ở trước bàn làm việc chôn đầu xử lý chuyện của công ty vụ. ngay cả cũng không ngẩng đầu một chút. A Lan, ta vừa rồi tìm văn kiện ngươi cần đâu? Cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng một tay cầm bút máy, chăm chú ở trên văn kiện ký lấy chữ. Một cái tay khác hơi khẽ nâng lên, đưa về phía bàn công tác bên ngoài. Lăng Trần bất đắc dĩ lung lay đầu. Cô gái này người thế mà coi hắn là thành thư ký Vương Lan. Hắn đi lên trước, đem vừa mua cái nồi cơm trực tiếp thả trên tay của nàng. Cảm nhận được trong tay phân lượng không đúng, Nam Vinh Uyển Thanh lập tức đem đầu giơ lên bắt đầu. Nhìn lên trước mặt Lăng Trần, nàng kinh ngạc nói, tại sao là ngươi? Lăng Trần trách cứ nói, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ. Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm trước, ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Ấy, vừa mua cái nồi cơm, mau thừa dịp còn nóng ăn. Nghe hắn lời nói bà con cô cậu Đạt đi ra quan tâm, Nam Vinh Uyển Thanh trong lòng hơi ấm, góc môi không tự chủ dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mở ra hộp cơm, nghe xông vào mũi mỹ vị, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lập tức hiện lên một vòng dị dạng. Hiếu kỳ nhìn về phía Lăng Trần, ngươi làm sao biết rõ ta thích ăn thịt băm hương cá, ta tùy tiện chọn, ngươi ưa thích liền tốt. Lăng Trần cười tủm tỉm nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Nam Vinh Uyển Thanh. Mình đặc biệt gọi điện thoại cho Nam Vinh Hạo, làm đệ đệ đương nhiên hiểu rõ nhất tỷ tỷ. Nhưng là, lời này nghe vào Nam Vinh Uyển Thanh tâm lý, lại là có một phen đặc biệt tư vị. Tùy tiện tuyển đều có thể tuyển bên trong mình thích ăn đồ ăn. Thật chẳng lẽ là tâm hữu linh tê nghĩ tới đây? Nàng khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng thấp đầu, đang ăn cơm hộp bên trong thịt băm hương cá, che giấu mình ý xấu hổ. Ăn vài miếng, nàng phát hiện Lăng Trần còn đứng ở nơi đó. Không khỏi nói, ngươi không trở về văn phòng, ta trước nhìn lấy ngươi ăn xong. Chờ ngươi ăn sạch sẽ ta lại đi. Nói, Lăng Trần tìm cái ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân, tiện tay móc xuất một cây tăm cắn ở trong miệng. Nhìn thấy cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, Nam Vinh Uyển Thanh tức giận nói, ngươi chú ý một chút hình tượng. Nơi này là chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, nếu là có người thấy được làm sao bây giờ, sợ cái gì? Lăng Trần chẳng hề để ý nói, người đường đường chủ tịch hội đồng quản trị đều không ngại, ai dám chú ý? Đi, người đừng chỉ cố lấy ta, tranh thủ thời gian ăn cơm của ngươi đi. Cái này khốn nạn, ai nói mình không ngại? Nam Vinh Uyển Thanh âm thầm cô, lại không còn cùng hắn tranh luận. Chôn đầu ăn thơm ngào ngạt cơm, lấy nàng bình thường lượng cơm ăn, đỉnh hơn liền đã no đầy đủ. Nhưng hôm nay không biết rõ vì cái gì, ở Lăng Trần giám sát dưới, thế mà đem cái nồi cơm ăn sạch sẽ, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đã ăn xong, nàng đem trống không hộp cơm bày ở Lăng Trần trước mặt. Về sau không cho phép mang cái này cho ta ăn. Thế nào, không thể ăn, ta sợ béo lên. Nàng bình thường đều tận lực khống chế mình sức ăn, bảo trì dáng người. Lăng Trần không quan trọng nói, không có việc gì, béo điểm tốt, có nhục cảm, ngươi làm sao biết rõ ta không có thịt? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh bật thốt lên mà ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức thu lại lời nói đầu, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, một chữ đều nói không nên lời. Lần trước bị hắn trần truồng ôm, trên người mình chỗ nào thịt nhiều thịt ít đoán chừng hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh bộ kia kiều diễm ướt át mê người bộ dáng, Lăng Trần làm sao đoán không được nàng đang suy nghĩ gì. Chợt cảm thấy có chút xấu hổ, không biết rõ làm sao đón nàng lời nói. Vội vàng vội ho một tiếng, cái kia, không có việc gì, ta đi ra ngoài trước, người tiếp tục làm việc. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra văn phòng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.